Lời khuyên em gái. Em Vân, anh Năm vừa thực hiện một chuyến ngao du xa hơn một nửa quả địa cầu mới về. Anh đi ngay trong thời điểm mà tụi khủng bố cướp 4 chiếc máy bay tấn công nước Mỹ. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 2 chiếc máy bay tông vào 2 tòa nhà cao nhất thế giới, trung tâm mậu dịch thế giới ở New York. Thì anh Năm đang ở bên đó. Chỉ mới vừa rời Mỹ đi qua Toronto ở Canada, một nước sát cạnh Mỹ, có thể lái xe qua lại được. Khi vừa tới nhà thì anh Năm nhận được thư em. Đầu thư cho anh gửi lời thăm thành và chúc toàn thể gia đình em an khang hạnh phúc. Vân, đọc thư em mà anh Năm vui buồn lẫn lộn. Vui vì nhìn lại được nét bút của em vẫn như xưa, vẫn như ngày mình còn trẻ. Em là đứa em dễ thương và có lẽ thương anh Năm nhiều nhất. Buồn vì nay lại hay tin cô Bốn bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện. Cô bệnh mà còn nhớ tới anh Năm và nhắn em nhờ anh Năm đọc kinh thủy sám cho cô. Anh Năm đã để tên cầu an cho cô trong niệm Phật đường rồi. Cầu cho cô sớm giải nạn. Ôi đời thật là vô thường, thật là huyễn hóa phải không em? Vân, anh có xuất gia hồi nào đâu mà hỏi ở chùa hay ở nhà. Xuất gia thì tốt, nhưng là điều quan trọng hơn là lập chí tu hành, xây dựng đạo hạnh, tu bổ công đức mới là chính. Đời mặt pháp này phải cẩn thận, đừng thấy cái hình thức bên ngoài mà lầm cái thực chất bên trong. Anh bây giờ an cư thanh đạm, sống rất tùy duyên. Dành nhiều thì giờ để niệm Phật hơn là lo lắng về chuyện con cái nợ nần, nghĩa nhân. Anh quyết tâm buông xả để lo đường thoát nạn. Em Vân, anh biết em đang bận rộn nhiều lắm. Nào là con cái, nào là buôn bán kiếm tiền. Cho nên khó có thì giờ lo những chuyện khác. Trong suốt thời gian qua, anh không viết thư về thăm cô vì chính anh ở đây cũng bận lắm. Quanh năm quần quật với miếng ăn toát mồ hôi, thành ra không có giờ viết thư nữa. Đến sau này, mới đây thôi, tự nhiên anh hiểu được Phật Pháp. Anh thấy được con đường giải thoát quý báu. Từ đó anh đổ hết tâm trí vào việc tu hành. Anh tập buông xả nhiều hơn nữa để học Phật. Anh muốn trong dòng họ mình ai ai cũng học Phật cả. Chính vì thế cho nên hễ cứ viết thư cho ai là anh đều xoay quanh vấn đề này. Vô tình mỗi lá thư của anh bỗng nhiên đều trở thành thư khuyến tu, mà khuyến tu thì đối tượng không thể bừa bãi được. Ấy thế, nhiều lúc anh muốn viết thư cho em, cho cô, cho chú Chín, cô Mười, cho tất cả anh chị em, bà con, chú bác trong gia đình mà không viết được. Vì sao em biết không? Vì không khéo anh sẽ trở thành người thầy lay, chưa chi mà đi dạy đời thì bị chửi chết. Nhưng một khi tâm anh đã hướng về Phật rồi thì cứ mở một lời là cái lưỡi nó hướng về Phật. Dáng kiềm chế lắm thì cũng chỉ tránh được một câu. Đến câu thứ hai, nó cũng xen vào việc khuyên tu hành giải thoát. Muốn né mà né không được. Cái miệng là phương tiện truyền thanh của cái tâm. Trong đời sống bình thường, nghe ai nói chuyện vài câu, ta có thể biết được người đó thuộc hàng người nào trong xã hội. Hễ người thích đấu tranh chém giết thì họ chỉ thích nói việc chiến tranh giao búa. Người thích tiền bạc thì mở lời là họ bàn chuyện buôn bán làm ăn. Người thích thơ phú thì có cấm họ cũng sổ vài câu mây gió chẳng sao. Tâm anh đã hướng Phật thì cũng vậy. Nói một vài câu là anh lại muốn người ta niệm Phật. Vấn đề này đôi lúc khá rắc rối. Vì lỡ nói với người theo tôn giáo khác thì sao? Với người không tin Phật thì sao? Không khéo họ bội bác Phật giáo thì vô tình anh đem cái họa đến cho họ. Thành ra anh đành ngậm câm cho chắc ăn. Chính vì vậy, hễ ai viết thư hỏi thì anh mới dám nói, còn không anh đâu dám tự ý viết thư khuyên gì được. Phật dạy rằng nhất thiết duy tâm tạo, cái cảnh giới mình đang sống hoàn toàn do tâm mình hiện ra. Tốt xấu, thiện ác, lành dữ, phải trái, vân vân, đều do chính tâm mình tạo nên, gọi là nghiệp nhân. Để rồi chính mình thọ hưởng lấy, gọi là quả báo. Nhân duyên quả báo tự hào không sai. Lúc mình tạo nhân thì tha hồ mà thoải mái, đến lúc thọ hưởng quả báo thì tha hồ khóc than. Khởi tâm động niệm đều có thể tạo nhân, nảy ra một ý thương ghét cũng đã kết thành nghiệp chướng. Trong bao nhiêu đời kiếp rồi, thử hỏi cái khối nghiệp chướng này tả sao cho nổi. Khi hiểu được đạo Phật, anh mới sợ cái nhân. Thấy con người cứ lăn xả vào việc tạo nghiệp, anh thấy thật tội nghiệp cho họ. Thế nhưng có đồng thanh mới tương ứng, có đồng khí mới tương cầu. Không đồng nhịp cầu thanh khí thì khó tương thông. Cho nên, nhiều lúc muốn giúp người mà không giúp được. Thiếu thiện căn phước đức rất khó tu hành. Thiếu nhưng mà quyết tâm tu thì bồi bổ phước đức thiện căn không khó. Cái khó là tại không tu thôi. Trong tâm anh tha thiết được viết một bức thư tới em để khuyên một vài lời cho em, làm tròn đạo hiếu với cô và cũng chính là cho em nữa. Nhưng duyên chưa tới thì anh chỉ đành chờ. Có lần Huy Hồng, con cô Sáu, ghé nhà anh, tình cờ đọc được một lá thư anh viết cho cậu mợ. Hồng bỗng nhiên hiểu được con đường giải thoát. Em nó viết thư cho anh, lời thư rất cảm động và tha thiết. Sau đó cứ mỗi lần có thư anh, Hồng sao ra nhiều bản gửi đi khắp nơi. Nhiều lần nó đọc thư anh qua điện thoại cho cô Sáu nghe. Tâm của Hồng rất là tốt. Em nó quyết tâm muốn cứu độ người mẹ mà không biết làm sao. Khi gặp thư của anh viết, nó chộp lấy ngay cơ hội đó làm lời khuyên tu. Anh thường khuyên Hồng cố gắng giúp dì 4, cậu 9, dì 10 với Ngan. Nghĩa là anh điềm chỉ cho Hồng gửi đại những lá thư anh viết tới để làm cái cầu kết duyên tu hành. Hãy thành tâm cứu người, cứu được người nào hay người đó. Còn được hay không, hãy tùy thuận theo căn lành phúc đức của họ. Hôm nay em đã viết thư cho anh thì cái duyên đã có. Anh sẽ cố gắng hết sức giúp em trong tất cả khả năng, cứu được cô như là cứu chính người mẹ của anh vậy. Trong thời thơ ấu, chính cô đã thương yêu nuôi dạy anh từng cây khăn đến chiếc áo, từ ống kem đánh răng cho đến đôi giày, làm sao anh quên cho được. Anh nghĩ cứu cô dễ dàng chứ không khó đâu. Có điều khó là em có nghe theo không. Cô có nghe theo không? Chứ cứ việc chạy cà rông, đụng đâu nghe đó thì đành chịu thua. Hãy nghe cho kỹ nga, đừng đọc phớt qua mà hiểu lầm ý anh thì tiếc lắm đó. Anh giúp một người dù bất cứ trường hợp nào, đang trẻ trung lành mạnh, đang yếu đuối trong cơn bệnh hoạn khẩn cấp như sắp lâm chung, cũng giống nhau thôi. Luôn luôn anh chỉ khuyên vỏn vẹn có 3 lời. Sau 3 lời khuyên nếu được chấp nhận thì còn duyên, nếu không chấp nhận thì coi như đây chỉ là lần kết duyên cho vô lượng kiếp sau này của họ mà thôi. 3 lời khuyên đó là: 1 là phải tin Phật, lòng tin vững như tường đồng vách sắt vào uy đức của Phật. Chỉ có Phật mới đủ khả năng cứu độ mình, không những chỉ cứu khổ nạn mà còn có khả năng cứu độ mình thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua khỏi tam giới, vĩnh biệt sinh tử, sanh về với cõi Phật trong một đời này mà thôi. Nói còn lại, đây là lòng thành tín Phật, trơn tín Phật, thâm tín Phật. Cái tín tâm này là đầu mối quan trọng để được cứu độ. Không có tín tâm thì đành chịu thua, không cứu được. 2 là phải biết buông xả. Buông bỏ cái thân tâm, nhân tình, thế giới này đi. Đừng luyến tiếc nó nữa. Tất cả chỉ là mộng huyễn chứ không có gì thực đâu. Và một lòng nhất tâm khẩn thiết nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà khi mãn báo thân này. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới có thực, một cảnh giới vô cùng thù thắng, trang nghiêm, an vui, cực lạc. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ: một người muốn được giải thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, muốn thoát khỏi được kiếp người đau khổ, muốn thắng được nghiệp chướng quả báo, muốn trả được nợ oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, thì phải chí thành chí thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. 3 là thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là hạnh của sự tu hành. Từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, luôn luôn niệm câu Phật hiệu. Lúc trang nghiêm niệm ra thành tiếng, lúc không trang nghiêm thì niệm thầm trong tâm. niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ trường hợp nào. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống nói nín, thái rau bừa củi, buôn bán tính toán, vân vân, đều có thể niệm được Phật hiệu. Thậm chí Tổ sư Ấn Quang còn cho phép rằng ngay lúc đang đi cầu vẫn thầm niệm Phật trong tâm để tránh sự gián đoạn. Lỡ có quên, hễ nhớ thì ngay tức khắc niệm liền. Cứ thế mà tu thì chắc chắn trong đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà, vĩnh viễn thoát ly khổ nạn, đoạn tuyệt tam giới vô an, ra khỏi lục đạo luân hồi, tiến đến vô sanh pháp nhẫn. Người nào phát tâm tín nguyện hạnh, dũng mãnh kiên định, lập trường bất thối, cứ một đường như thế đi tới thì chắc chắn một đời này thôi sẽ được mãn nguyện. Đây là lời khai thị khẳng định của chư vị tổ sư Tịnh Độ Tông. Bây giờ bắt đầu tu còn kịp không? Dư sức kịp. Tu bao lâu mới thành? Nếu nhất tâm niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày thì thành tựu. Xem kinh Phật thuyết A Di Đà, thậm chí niệm 10 câu trước khi lâm chung cũng được vãng sanh. Nguyện 18 kinh Vô Lượng Thọ. Có bằng chứng không? Có. Không những có mà còn có nhiều lắm. Ví dụ cụ thể nhất, mới vài năm về trước, ông Châu Quảng Đại tại Washington, một người chưa từng tu Phật, nhưng cơ may đến, ông niệm Phật A-di-đà 3 ngày thôi, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ông đã chút được gánh nặng của bệnh ung thư tàn tệ, đang nằm chờ chết. Vân, đọc tới dòng thư này, em đã xác định rõ lời khuyên của anh chưa? Em có còn mập mờ gì nữa không? Về quê em đã đọc được mấy lá thư của anh? Em đọc kỹ không? Nếu đã đọc kỹ thì làm gì có chuyện bảo anh đọc kinh Thủy Sám để cứu cô? Anh có bao giờ nhắc nhở đến kinh đó đâu? 1000 lần, 1000000 lần anh Năm lạy lục năn nỉ cậu mở hai là phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được cứu độ thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chỉ cần có lòng tín tâm vững mạnh, chí thành nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là được vãng sanh. Đây là lời khẳng định của Đại sư Ngẫu Ích, của tất cả 13 vị tổ sư Tịnh Độ Trung Hoa đều khuyên như vậy. Vị Đại sư sơ tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam, người viết cuốn Niệm Phật Thập Yếu, cũng xác định như vậy. Có tín, có nguyện vãng sanh rồi thì ngày đêm chỉ giữ câu Phật hiệu để tiêu nghiệp chướng, để biến tâm mình thành tâm Phật, để đắc vãng sanh về phẩm vị cao ở thế giới Cực Lạc. Một pháp môn tối ưu vi diệu, tối thắng, chí thượng trong đạo Phật, cực kỳ linh nghiệm mà anh đã viết về cậu mở hai, nói rõ từng chút, giải thích cạn lời, từng chữ từng câu, ước chừng muốn nhuộm cả máu trong tim của anh, với một mục đích duy nhất là để cho cha má anh được thoát nạn trong đời này. Ấy thế, đến khi em đọc lại hiểu lầm, một sự lầm lẫn khá xa. Nhắc lại, anh khuyên niệm Phật và chỉ có niệm Phật mới cứu được một người trong thời mạt pháp này. Em không biết sự tối thắng của câu Phật hiệu, lại còn bảo anh tụng Thủy Sám để cứu cô. Anh có biết kinh Thủy Sám đâu mà tụng? Trong đời nhà Đường có một vị thiền sư, tu hành luôn 10 đời, đều làm cao tăng. Đến đời thứ 10 thì trở thành quốc sư Ngộ Đạt. Nhà sư được vua tặng một chiếc ghế trầm hương rất quý, và nhà vua quỳ mọp dưới chân đảnh lễ quốc sư. Ngài nổi lòng kiêu ngạo, dương dương tự đắc, tự thấy mình cao quý hơn vua. Thần hộ pháp của ngài bỏ đi, ngài bị một oan gia đã theo suốt trong 10 đời nhập vào thân, biến thành cái mụt có mặt hình người để hại ngài. Từ bi Thủy Sám pháp là phương pháp giải nghiệp cho ngài Ngộ Đạt quốc sư. Như vậy Thủy Sám xuất hiện từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, có thể lưu dụng trong các chùa làm pháp giải nạn, chứ đó đâu phải là kinh của Phật. Phải biết phân biệt là kinh của Phật chính thuyết đều bắt đầu bằng 4 chữ như thị ngã văn. Những kinh không có 4 chữ này thì không phải là của Phật. Cũng như là pháp Lương Hoàng Sám là do vua Lương Võ Đế lập đàn giải nạn cho vợ ông ta, rồi sau này người ta áp dụng phương pháp đó để cầu giải nạn vậy. Còn bây giờ một mình anh Năm, một cô ba, một đứa con suốt ngày bận bịu như em tụng khơi khơi lấy lệ thì công đức tìm đâu ra mà hòng giải nghiệp cho mẹ. Mà giả như là giải được một nghiệp nào đó trước mắt thì còn hạng phạn nghiệp khác ai giải cho đây? Như vậy tụng từ bi thủy sám thì cũng tốt, chứ không sao cả. Nhưng phải có công đức thật lớn thì mới giải được cái nạn trong nhất thời. Chứ làm sao giải được cái nạn kết tụ trong vô lượng kiếp? Làm sao giải cái nạn sanh tử đây? Em Vân, tu hành đừng nên mập mờ vô định hướng. Tu chỉ biết tu chứ không biết tương lai sẽ đi về đâu thì uổng công lắm đó. Thấy kinh nào cũng nhào vô tụng, thấy pháp nào cũng muốn nhào vô hành, mà quên rằng kinh đó, pháp đó đang nói gì, dẫn ta tới đâu, cứu độ cho ai. Thành thử cứ chạy lòng vòng suốt đời, rốt cuộc cũng không đi tới đâu hết. Pháp môn của Phật có vô lượng vô biên, mỗi pháp là món thần dược trị một tâm bệnh. Học Phật mà không hiểu về pháp môn có khác gì người vào tiệm thuốc chộp đâu uống đó. Nhiều lúc không ích lợi mà còn coi chừng bỏ mạng, bị loạn tâm. Ấy không phải là tại pháp Phật sai, mà tại mình đi chật đường. Hòa thượng Tịnh Không thường nhắc đến ngài Ngộ Đạt để thức tỉnh chúng đệ tử tránh con đường đó. Thì sao có người lại nhào vô tu để cầu giải nghiệp cho kiếp hữu lậu này? Nếu như ngài Ngộ Đạt một lòng nghe theo lời Phật dạy, xác định rõ hướng đi, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì ngay một đời ngài có thể đã về Tây Phương với Phật thành bậc Bồ Tát rồi. Có đâu phải lăn lộn tới 10 đời để sau cùng bị gặp nạn, cơ hồ táng mạng. Nếu muốn độ sanh thì với năng lực của một vị Bồ Tát bất thối ở cõi Tây Phương, thần thông bao trùm vũ trụ pháp giới, họ quán xét rõ ràng nghiệp báo chúng sanh, họ thường nguyện tái lai để cứu độ, thì công đức nhiều gấp ngàn vạn lần hơn một phàm tăng dưới thế. Chính vì thế, người muốn thành đại nguyện cứu độ chúng sanh thì phải niệm Phật cầu về Tây Phương trước, rồi mọi chuyện khác sẽ tính sau. Sanh tử là chuyện trọng đại, luân hồi là điều đáng sợ. Qua một cuộc cách ấm là công phu bị xoát sạch, hiểm nạn trùng trùng, làm sao ta dám bừa bãi? Độ người mà tánh mình chưa kiến, tâm mình chưa định, chí mình chưa thông tuệ, thì có thể dẫn chúng sanh đi sai đường và làm khổ người khác, phải đến cầu đám cho mình chứ được gì đâu. Đúng không em? Tất cả kinh điển Đại Thừa Phật đều dạy chúng sanh phải phát nguyện sanh về Tây Phương thì mới thoát nạn. Phật không dạy nguyện trở lại làm người, làm nhà sư, làm hiền nhân quân tử. Vì nguyện trở lại là tự mình trói mình trong luân hồi sanh tử. Nhất là thời mạt pháp này, khó bề thoát khỏi ma chướng. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho thân tâm thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật. Niệm Phật Ba La Mật phẩm 2. Pháp thân là Phật, niệm Phật thì thân tâm tự thanh tịnh, Phật tâm tự khai mở. Đây là pháp lấy thẳng quả địa Phật để tu thành Phật. Trong chuyến đi ngao du các nước vừa qua, thăm anh em bạn bè thì ít, mà hầu hết anh Nam đến các chùa Mỹ, Pháp, Canada để thăm quý Tăng Ni. Anh em theo một cuộn video quay lại sự việc cụ Triệu Vinh Phương, 94 tuổi vãng sanh năm 1999 tại Trung Quốc. Quý Sư Ni Thượng Tọa Đại Đức nhìn thấy đều giật mình kinh ngạc. Chính cả những vị hòa thượng coi xong cũng đành tán thán. Năm 1994, cụ 89 tuổi mới bắt đầu quy y ăn chay niệm Phật. Năm 1998, hai lần thấy Phật hiện ra trên không trung dưới ánh quang minh rực rỡ. Năm 1999, cụ tỉnh táo niệm Phật đến hơi thở cuối cùng, rồi vãng sanh trong tư thế kiết tường. Trong ngày vãng sanh, 4 lần Phật A Di Đà xuất hiện. Mỗi lần Phật xuất hiện, ánh quang minh sáng rực khắp nhà giữa đêm khuya, hương thơm xông ra ngát cả trong ngoài. Khi hỏa táng nhục thân, có đạo hào quang ngũ sắc bay lên không trung. Cụ để lại nhiều xá lợi, đặc biệt có một ống xương biến thành tượng Phật và một đốt xương khác biến thành đài sen. Tất cả đều là sự thật. Cụ Triệu Vinh Phương đã thành tựu đạo quả ngay trong một đời, chỉ nhờ vào 5 năm chí thành niệm A Di Đà Phật. Thấy vậy, anh mới ước ao sao trong dòng tộc mình có được những người vãng sanh. Anh xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, cả thân lẫn sơ, mau mau tỉnh ngộ, suy xét lại thế đời, chỉnh đốn pháp tu, nhanh chóng phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ để được viên mãn Phật đạo như cụ Triệu Vinh Phương. Cuộn video này vừa được chuyển âm tiếng Việt. Anh đang nhờ người chuyển qua hệ NTSC để gửi về Việt Nam và các nước khác để giúp người Việt Nam. Nếu muốn coi, chắc chắn em sẽ thấy tận mắt một trường hợp vãng sanh quý báu này. Trong thư em nói, em sợ mai em đi theo cái cảnh của mợ hai thừa, chắc em chết mất. Đọc hàng chữ này, anh Năm nghẹn ngào và thấy thương em nhiều hơn. Trong đời của dì hai, cũng không có làm điều gì sai trái cho lắm. Dì có tâm hồn rộng lượng, vui vẻ thoải mái với mọi người. Dì chỉ có một cái tội là không chịu tin Phật, thành ra nhiều lúc hơi ngạo mạn đối với Phật Pháp. Sau cùng, dì chịu nạn thật khá nặng. Năm 93 anh về, cầm tay người dì ruột mà anh rơi nước mắt. Lúc đó anh chưa hiểu Phật Pháp là gì, cho nên không có một lời khuyên. Thật là tội lỗi. Bây giờ anh thấy con đường giải thoát thì dì đã đi rồi, còn cách nào cứu được nữa. Ôi, đành chịu theo số mệnh. Trong chuyến đi vừa rồi, anh có đến Buffalo, Mỹ để thăm anh Năm Lang, con của dì. Anh khuyên anh đó phải lo báo chữ hiếu với người cha. Anh Lang chịu nghe theo và hứa viết thư khuyên bác hai niệm Phật. Đây cũng là chuyện lạ trên đời, vì từ hồi giờ anh Lang không chịu tin Phật. Ngay trước ngày anh đi, anh Lang còn điện thư email cho anh và gọi anh là người ngũ thập nhi bất chi thiên mệnh, vì anh ưa nói chuyện tu Phật. Ấy thế, chỉ có một ngày gặp nhau nói chuyện mà anh ta đã tin tưởng và chấp nhận viết thư khuyên bác hai niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là con đường báo hiếu trọn vẹn nhất mà hồi giờ anh không thấy. Cho nên nếu tin Phật Pháp, em nên chân thành khuyên chồng con, anh chị em, bạn bè tu hành. Người nào tu, may người đó. Tin hay không, tùy theo căn lành phước đức của họ. Riêng em, nên bắt đầu niệm Phật đi. Ai nói đúng sai kệ họ, mình cứ lặng lẽ tu. Gặp người chống đối, hãy thương họ nhiều hơn, chứ đừng sanh tâm ghét bỏ. Vì với cái tội phỉ báng chánh pháp, nếu không hối lỗi thay tâm đổi tánh, họ khó có thể tránh được hiểm nạn về sau. Chỉ vì nghiệp chướng sâu dày, họ đành đi theo con đường hiểm nạn, thương hại thay. Trong thư, em nói muốn báo đền hiếu thảo nhưng không biết làm sao. Thực ra không riêng gì em, mà hầu hết con người trên thế gian này không biết cách nào để báo hiếu. Họ sống bừa bãi, nghĩ đơn giản rằng làm một ít việc lành cho cha mẹ là báo hiếu, chứ thực ra làm lành mà không có trí huệ, coi chừng việc lành của mình lại thành việc ác và gây thêm tội chướng nữa là khác. Ví dụ, nhiều người tới ngày giỗ thì giết heo gà để cúng, ngày đám cưới thì làm con heo quay để lên bàn thờ, cha mẹ đau bệnh thì giết heo bò để tế thần linh cầu cho giải nạn. Những hình thức hiếu thảo đó phải chăng tạo nên nghiệp ác chồng chồng, oan gia trùng trùng, quả báo điệp điệp, biết ngày nào mới gỡ nổi. Đọc thư em, anh thấy em có tin Phật nhưng không biết tin ở đâu. Chính ngày cô bốn cũng vậy, vì không biết đường nào để đi cho nên tâm trí cứ rối bời, chơi vơi, thất vọng, phiền não từ đó hiện ra, tạo thêm sự khủng hoảng vô ích và nhiều khi còn tai hại nữa. Anh Năm nói sơ qua một vài căn bản để cho em hiểu về Phật Pháp trước, sau đó nếu em tin tưởng anh Năm sẽ tìm cách giúp thêm sau. Đầu tiên nên hiểu rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà này để thuyết kinh giảng đạo cứu độ chúng sanh. Ngài thuyết giảng trong 49 năm trường, đã để lại 84.000 pháp môn tu tập. 84.000 pháp môn tu tập để đối trị với 84.000 phiền não tâm bệnh của chúng sanh. Thực ra Phật thuyết kinh giảng đạo không có một định thuyết, mà chỉ tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc để cứu trị mà thôi. Điểm chính yếu của Phật là sau cùng nói lên cái nguyện hải độ sanh của Đức A Di Đà Phật để cứu độ tất cả chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời viên mãn Phật quả. Danh hiệu A Di Đà Phật đã trở thành pháp môn tối thắng, có thể độ nhất thiết chúng sanh bình đẳng thành Phật. Chính vì phương tiện độ sanh tối vi diệu, tối viên mãn mà chư Phật mười phương đều nhất tâm tán thán và hộ niệm. Như vậy, mục đích chính của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuống phàm là dạy cho chúng sanh câu Phật hiệu A Di Đà Phật để quy nạp chúng sanh về cõi cực lạc, một đời liễu thoát sanh tử. Tu hành ít người liễu ngộ điều này, cho nên thường cứ chạy theo cái thị hiếu ngoài, ham nhiều pháp môn, hiểu nhiều thuật ngữ hoặc cầu xin phước báu, thì làm sao thoát nạn cho được. Nhất là thời mạt pháp này, chướng nạn trùng trùng, vạn người tu tìm không ra một người đắc. Năm 1999, ở Trung Quốc, có cụ Triệu Vinh Phương niệm Phật vãng sanh, đã được thâu hình tại chỗ. Trong lời thư bái tạ của con trai cụ, khởi đầu đã nêu ra đoạn kinh Phật dạy rằng: danh hiệu A-di-đà Phật có đầy đủ vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, thậm thâm bí mật, tối thắng vi diệu, vô thượng công đức. Vì sao? Vì danh hiệu A-di-đà Phật đã gồm có mười phương tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn, A-la-hán, tất cả chư Đà-la-ni, thần chú vô lượng hành pháp, là pháp vô thượng, chí cực đại thừa, tối thắng thanh tịnh, liễu nghĩa diệu hạnh. Nhờ sự vi diệu này mà cụ Triệu Vinh Phương chỉ thành tâm niệm Phật 5 năm đã tự tại vãng sanh trong ánh quang minh của Phật, viên thành Phật đạo. Nói tóm lại, muốn cứu má em thì em nên mau mau khuyên cô hãy làm đúng theo những gì anh Năm nói trong thư này, thì anh tin chắc cô được giải cứu. Phật A Di Đà sẽ cứu độ cô. Nên nhớ, nếu tin tưởng vững chắc thì kết quả sẽ đến ngay. Anh Năm tóm tắt những điểm chính sau đây. Sau này nếu còn thấy chỗ nào thiếu, anh bổ túc thư sau. Hãy hiểu rõ đời này vô thường, có sinh có tử là chuyện đương nhiên. Tử sanh đều nằm trong số mạng cả. Lúc chưa tới số chết có năn nỉ cũng không chết. Lúc đã tới số thì có cúng trăm miễu ngàn chùa cũng không lưu lại được đâu. Chỉ trừ những vị đạo pháp cao dày mới tự tại tử sanh. Thế thì lo sợ ích lợi gì? Chết là cái thân bất tịnh này chết, chứ chính ta, cái thần thức của ta không bao giờ chết. Nghĩa là sau khi bỏ xác thân này rồi, ta vẫn còn sống, chỉ sướng hơn hay khổ hơn mà thôi. Nếu biết sướng hơn thì lo cầu đi sớm cho khỏe. Nếu biết sẽ khổ hơn thì ngay bây giờ phát tâm tu hành để chuyển nghiệp vẫn còn kịp. Đã đến giai đoạn này, ngoài niệm Phật ra không còn cách nào cứu thoát được đâu, chắc chắn như vậy. Biết rõ rằng thần thức của ta không bao giờ chết thì hãy mau mau chọn cảnh giới tốt lành để về khi hết báo thân này. Trong tất cả mọi thế giới, chỉ có thế giới cực lạc là tối thắng nhất. Cho nên ngày đêm nguyện cầu sanh về Tây Phương cực lạc với Phật, cứ thành tâm phát lời nguyện. Ví dụ: Nam mô A Di Đà Phật, con xin phát nguyện khi hết báo thân này vãng sanh về Tây Phương cực lạc của Phật A Di Đà. Cúi xin Phật thương con mà nhiếp thọ, từ bi tiếp dẫn. Nên phát nguyện mỗi ngày mới giữ được chí nguyện. Nên nhớ lời nguyện có sức mạnh quyết định đường vãng sanh. Cho nên có nguyện thì có đi, không nguyện không bao giờ được đi. Đừng để mất thời gian nữa, bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay. Nếu khỏe thì niệm thành tiếng, không khỏe thì niệm thầm trong tâm. Nên nhép môi theo tiếng niệm để tự thức tỉnh, tránh hôn trầm, tránh mê man bất tỉnh hay chìm trong ác mộng. Khi ngủ hãy niệm thầm cho đến khi thiếp luôn. Trong giấc ngủ nếu có mộng, dù dữ hay lành, nhất thiết đừng sợ cũng đừng mừng, cứ việc thành tâm niệm Phật, chắc chắn mọi sự đều được qua khỏi. Nếu trong giấc ngủ niệm không được thì vừa thức giấc hãy niệm Phật liền. Làm được như vậy chắc chắn được chư Phật hộ niệm, mọi cảnh ma chướng đều phải lánh xa và cô được bảo vệ an toàn. Dứt khoát bỏ tất cả mọi ý nghĩ sai lầm, dẹp tất cả mọi vọng niệm, bỏ tất cả những sự lo lắng sợ sệt. Hãy nhiếp tâm và tiếng niệm Phật, lấy câu A-di-đà Phật dập tắt tất cả vọng niệm. Nghĩa là hễ có ý nghĩ gì nổi lên thì niệm A-di-đà Phật liền để dập tắt nó. Tâm tâm tưởng tưởng đều hướng về Đức Phật A-di-đà. nhất tâm vững lòng tin vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Hãy kiệt thành tin tưởng, nghĩ nhớ tới Phật, niệm Phật tương tục, trong điều kiện đó sẽ tương ứng với quang minh của Phật A Di Đà liền. Tất cả nghiệp chướng được tiêu trừ rất nhanh chóng. Nếu báo thân này chưa mãn thì cô sẽ lành bệnh sớm. Nếu báo thân đã mãn sẽ thấy Phật tới báo, hoặc nằm mộng thấy, hoặc được Phật thọ ký ngay trong lúc thức tỉnh. Chính em phải thường xuyên bên cạnh cô để niệm Phật phụ, gọi là hộ niệm. Cứ việc thành tâm niệm Phật cho cô thì tự nhiên nghiệp chướng sẽ tiêu trừ và sau cùng được vãng sanh Tây Phương. Tụng kinh cầu sám chỉ tiêu trừ những hiện nghiệp nhẹ thôi, không thoát nạn được. Trong lúc đang lâm chung mà tụng kinh chỉ làm loạn tâm, không tốt. Niệm Phật, hộ niệm là tốt nhất. Thôi, anh Năm ngừng. Làm con hãy lấy hiếu dưỡng phụ mẫu làm đầu. Chữ hiếu đạo không phải nhỏ đâu. Em phải ráng cố gắng chăm sóc cho cô để trả cho tròn chữ hiếu. Chăm sóc việc ăn uống, thuốc thang, nuôi dưỡng nhục thân là trả tiểu hiếu. Lo cho cha mẹ vãng sanh cực lạc, thoát vòng sanh tử là trả đại hiếu. Người nào thực hành pháp môn niệm Phật, ngày đêm liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sanh tịnh độ, thì chỉ một đời này thôi sẽ vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Nhớ kỹ nha. Thương em, anh Năm. Viết xong ngày 28 tháng 9 năm 2001. Lời khuyên cô bốn. Cô bốn kính thương, con nhận được thư của Vân mới hay cô bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện. Nghe được tin này con buồn vô cùng. Trong cơn bệnh cô còn nhớ tới con. Con đã để tên cầu an cho cô trong niệm Phật đường, nơi con thường tới hàng ngày để niệm Phật, cầu chư Phật mười phương gia hộ cho cô, người cô còn thương nhất trong đời. Thưa cô, trong thư của Vân có nhờ con tụng kinh Thủy Sám để cầu giải nghiệp cho cô. Con biết chắc có lẽ cô ba cũng đã đọc tụng kinh đó rồi. Cầu xin cho cô được sớm bình phục. Kinh Thủy Sám xuất hiện vào thời nhà Đường bên Trung Quốc. Ngài Ngộ Đà Thiền Sư gặp nạn mới lập đàn đó giải nạn cho ngài. Vào thời đó con người còn tin Phật, tánh tình còn hiền lương, tâm địa còn thanh tịnh. Với lại đàn được lập nên bởi một vị quốc sư thì phải có cả hàng ngàn tăng ni trong nước thành tâm tụng cầu, toàn dân hộ niệm mới giải được cho ngài. Bây giờ đã rơi vào thời mạt pháp rồi, lòng người ly loạn, tư tưởng điên đảo, chí hướng chạy theo vật dục, tinh thần xa lìa Phật pháp. Cái nghiệp chướng của con người thời đại này lớn vô cùng vô tận, thì tụng kinh Thủy Sám cũng tốt, nhưng thành thực mà nói thì rất khó giải nạn được. Khi chưa hiểu biết Phật pháp thì con không dám khuyên gì cả. Nhưng nhờ duyên lành hiểu được phần nào pháp mầu nhiệm của Phật rồi, con cũng xin mạnh dạn viết thư này để giúp cô, hầu may ra cứu được cô. Có lẽ đây cũng là sự cảm ứng bất khả tư nghị mới khiến Vân viết thư hỏi con, và con có dịp viết thư này để may ra trả được những ân nghĩa sâu trọng mà cô đã dành cho con trong thời thơ ấu. Mong sao cô lắng nghe con, cầu cho thiện căn phước đức trong đời kết tụ lại, để chỉ qua một vài dòng chữ này cô hiểu được đường đi. Đây là những lời chân thành của một đứa cháu thương cô, chẳng khác gì như người mẹ hiền. Cô bốn kính thương, cô đã nhờ người tụng kinh Thủy Sám thì có tin Phật pháp. Vậy là hạt giống lành của Phật đã gieo vào tạng thức của cô rồi. Bây giờ chỉ cần tìm duyên cho hạt giống lành ấy trổ ra thì cô được giải nạn. Dễ như vậy thôi chứ không có gì khó cả. Còn tin chắc cô được giải nạn một cách dễ dàng, nếu cô chỉ cần làm đúng cách, tu đúng pháp môn là được. Cô nên bảo em Vân cố gắng đọc thư này nhiều lần cho cô nghe nha. Cô à, tin Phật thì phải hiểu chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật không phải chỉ là những hành động cúng vái lễ lạy, cầu xin phước lành thường tình đâu. Trong thời mạt pháp này, người còn giữ được chánh pháp của Phật rất ít. Kẻ chạy theo con đường cầu hưởng vật chất rất nhiều. Nhiều người đang đi sai lệch thì càng tu càng xa Phật, càng tu càng mất phần giải thoát. không những hư hại hay thua thiệt cho chính họ, mà còn dẫn dắt người khác vào con đường khốn khổ. Đây là những lời dạy trong kinh Phật, lời khai thị thường xuyên của chư vị tổ sư. Gần nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, người đã làm cho con tỉnh ngộ Phật Pháp, luôn luôn nhắc nhở chuyện này. Cô cứ nhìn thử một vòng là thấy ngay nhan nhản những hiện tượng này. Rất nhiều nơi lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền, nhiều chỗ lợi dụng lòng tin để tạo ra những hành động dị đoan mê tín mà thủ lợi. Thậm chí nhiều người lợi dụng tôn giáo để giết người hàng loạt không gớm tay nữa là khác. Sự thật đó không phải là tôn giáo sai lầm, mà trong thời mạt pháp này, có nhiều người mất hẳn lương tri, lợi dụng tôn giáo giết người vô tội để khơi ngòi chiến tranh mà thôi. Chính mình cũng vậy. Trước nay mình không hiểu, chỉ sống theo thói quen tập tục. Đến khi trực tỉnh xét lại thì đã lún quá sâu vào rồi. Nghĩa là chính mình nhiều khi tiếp tục làm sai mà không hay. Biết nghĩ lại thì còn đỡ, nhiều người cứ tưởng mình làm thiện, nhưng đâu ngờ hậu quả lại là nghiệp ác. Còn xin đưa ví dụ đơn giản, như nhiều người thường đốt giấy vàng bạc để cúng. Việc làm này suy nghĩ cho cùng thì sai lầm lớn lắm. Phật đâu có cho phép làm vậy. Nhưng dựa theo tập tục sai lầm, con người cứ tiếp tục làm. Mấy tấm giấy đen xì tái chế từ rác rưởi dơ bẩn đã là vật bất kính rồi. Nói là vàng bạc, chứ có vàng gì đâu, bạc gì đâu. Đem sơn phết bậy bạ để gạt người lấy tiền, gạt luôn cả thần tánh, thì sao không tội lỗi được? Thậm chí có người còn tận dụng những thứ giấy lộn còn một mặt, in đại mấy hình đồng tiền, rồi đem bán cho người mua về cúng. Người bán cũng tội, người mua cũng tội. Việc này xét về hình thức đã vậy, còn chuyện tâm linh lại tệ hơn. Vì đem vàng bạc giả để hối lộ cõi âm ti, là cầu cho thân nhân mình mãi đọa lạc dưới đó. Thương người thân không cầu cho họ siêu sanh, lại cầu ở mãi dưới địa ngục mà gọi là hiếu thảo sao? Ví dụ khác, muốn có một vài phút giải trí vui vẻ thì tốt đấy, nhưng lại tổ chức săn bắn, câu cá, giết hại nhiều chúng sanh cho vui, đâu phải là thiện? Mới nhìn thì thấy thiện, nhưng xét cho kỹ thì hành động quả thật là ác mà không hay. Cô ơi, con nêu ví dụ nhỏ trên đây là để dẫn chứng rằng chúng ta sanh ra đến ngày hôm nay đã tạo nghiệp nhiều lắm rồi. Chính ông bà, cha mẹ, chính cô, chính con, tất cả mọi người cũng đã lầm lạc mà tạo nên nghiệp chướng rất nhiều. Nghiệp của đời này và nghiệp của ngàn vạn đời trước nữa tính sao cho hết. Vì ta không biết cho nên cứ tưởng là mình ăn hiền ở lành, nhiều phúc đức. Lâu lâu trên bàn thờ Phật đốt nén nhang là tưởng mình có công đức. Một tháng ăn chay vài ngày tưởng là nhiều phước thiện. Một năm tới chùa lại pho tượng Phật vài lạy là tưởng đã tu hành tinh tấn. Chứ thực ra những phước đức nhỏ xíu đó so với nghiệp chứng mình tạo hàng ngày có thấm vào đâu. Vì vô tri bất giác mà mình tạo nghiệp chướng quá nhiều. Tất cả đều bắt nguồn từ cái tham sân si mạn mà sinh ra. Trong kinh Phật dạy, hễ khởi tâm động niệm đều có thể tạo ra nghiệp rồi, chứ đừng nói chi đến làm. Như vậy thì nghiệp báo của ta trùng trùng điệp điệp. Thử hỏi, nó đã tệ hại như vậy thì làm sao mà hòng giải cho hết nghiệp đây? Cho nên nếu ai còn mơ mộng làm cho tiêu hết nghiệp chướng để được giải nạn, thì có lẽ họ phải tu hành thật tinh tấn, ăn chay nằm đất, chịu cực chịu khổ, trường kỳ huân tu vài ba A Tăng kỳ kiếp nữa mới may ra hết nghiệp chướng. Một A Tăng kỳ thời gian dài bằng 10 với 47 con số không. Như vậy thì có khác gì thà rằng đừng tu còn sướng hơn, hoặc sống xả láng để sướng được ngày nào hay ngày đó, không tốt hơn là chờ vô tận vô biên thời gian sao? Nghiệp chướng càng ngày càng nhiều, một đời xấu hơn một đời, càng chờ càng gần với địa cục. Hỏi thử làm sao có ngày thoát nạn đây? Pháp Phật có tới 84.000 pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn. Có pháp ngài dạy cho bậc Bồ Tát thượng căn thượng trí tu, có pháp ngài dạy cho người tham, có pháp ngài dạy cho người sân, vân vân. vì chúng sanh căn tánh bất đồng, văn hóa bất đồng, tập tục bất đồng, tư tưởng, tinh thần, ý chí, thói quen, vân vân đều khác nhau. Muốn độ được chúng sanh, đầu tiên Phật phải đành tùy cơ ứng biến, từng bước dẫn dắt họ lên. 49 năm thuyết kinh giảng đạo, lời của Phật sau này được đệ tử kết tập lại thành Tam Tạng Kinh Điển. Giáo pháp của Phật rộng mênh mông như rừng, như biển, pháp môn nhiều đến vô lượng vô biên. Nhưng chúng ta tu hành không phải học cho hết những pháp môn đó đâu, và cũng không thể đụng đâu tu đó được, mà phải tìm pháp môn hợp căn cơ với mình mới thành tựu được. Khi thấy tâm cơ của chúng sanh đã chín, có khả năng thành Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni mới thuyết pháp môn niệm Phật để thành Phật. Pháp này hợp cơ hợp lý cho tất cả mọi căn tánh, dễ nhất, mau chóng nhất, ai tu cũng đều thành công. Chư vị tổ sư gọi là vạn người tu, vạn người đắc. Đây là pháp tối thượng chí tôn, có thể cứu độ tất cả chúng sanh, không phân biệt căn tánh cao hạ, không phân biệt nghiệp chướng cạn sâu, đều một đời bình đẳng vãng sanh về Tây Phương để thành Phật. Vì là pháp môn tối vi diệu, dễ dàng, tiện lợi mà thủ thắng, cho nên chư Phật trong mười phương thế giới đã đồng thanh tán thán và đồng hộ niệm cho pháp môn này. Như vậy, trong 84.000 pháp môn tu tập, chỉ có pháp niệm Phật mới được sự gia trì hộ niệm của chư Phật, gọi là pháp nhị lực, nghĩa là lực mình tu cộng với lực gia trì của Phật. Còn tất cả những pháp khác đều thuộc về tự mình tu chứng lấy, gọi là pháp tự lực. Tự lực thì khó, chỉ dành cho bậc căn trí thượng thừa mới tu nổi. Còn hạng căn bình thường như chúng ta khó thể nào vượt qua bể khổ nạn. Còn pháp nhị lực thì dễ, dễ vì công đức gia trì của Phật A-di-đà và chư Phật mười phương lớn vô lượng vô biên, không thể tưởng tượng được. Nhờ thế mà mình được cứu thoát dễ dàng. Trong phẩm thứ nhất của kinh niệm Phật Ba La Mật, Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đời mạt pháp nương theo giáo pháp này sẽ được giải thoát rốt ráo, mãi mãi xa lìa đường ác, hiện đời an ổn, sau khi mạng chung sẽ được sanh về cõi Phật, chứng ngôi vị bất thối, dần dần tu tập cho đến khi đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Sau đó Phật nói tiếp: Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả 6 thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được 10 niệm nối tiếp nhau thì lập tức được vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức Phật A Di Đà và được tiếp dẫn về Tây Phương Tịnh Độ. A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đắc quả vị Phật, ngôi vị bất thối, có năng lực bằng hàng viên giáo Bồ Tát thất địa trở lên, vĩnh viễn không còn thoái vị. Nhờ thế mà quả vị cứ tăng trưởng cho tới ngày thành Phật. Đây là sự thực, lời Phật nói đúng như vậy, xin cô quyết lòng tin tưởng. Thưa cô, con đường thoát nạn cho cô chính là niệm Phật. Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới mong có ngày giải thoát. Còn đi theo con đường tu hành khác sẽ khó vô cùng. Tuổi đã già, sức đã yếu, công phu tu tập hồi giờ ít, đâu còn thời gian nào nữa cho cô lưỡng lự hay thử thời vận. Chỉ có niệm Phật mới cứu được cô. Không niệm Phật mà lo chạy theo những cách tu bình thường thì vô phương giải cứu. Vì niệm Phật là pháp môn tối hậu, là môn thuốc mạnh nhất để trị nghiệp chướng, là môn thuốc đại bổ, chỉ có bổ, không bao giờ có hại. Nói như vậy không phải là phân biệt pháp môn của Phật đâu, nhưng phải biết nhìn thẳng vào hoàn cảnh thực tế để đi thì mới được. Việc tụng kinh niệm chú là những pháp môn tu hành của nhà Phật, nhưng công đức này phải chính mình tụng, phải thành tâm và trường kỳ mới có hiệu quả. Hiện tại mắt cô đã mờ, sức đã yếu, tâm đã mệt thì làm sao tụng được? Còn nhờ người khác tụng thì liệu họ có thành tâm không? Họ có chuyên trì tụng niệm cho mình không? Tâm không thành khẩn, lòng không chí thiết, tu không chuyên trì thì không có công đức. Không có công đức làm sao giải nạn? Hơn nữa, nếu có chút công đức nào thì đó là công đức của chính người tụng. Còn cô thì được tụng dùm thì nhiều lắm chỉ hưởng 1/7 công đức mà thôi. Dù cho tất cả công đức tạo được có dành hết cho cô thì cũng không thể cứu vãn được khổ nạn, thì làm sao chỉ một phần mà có thể cứu cô đây? Như vậy, phương pháp tụng kinh giải nạn đối với cô bây giờ khó có thể giải quyết được. Xin cô suy nghĩ cho kỹ những lời của con. Cô thương kính, tuổi cô đã xế chiều, bây giờ nhìn lại cuộc đời cô mới thấm thía lời Phật dạy. Thân này vô thường, tất cả chỉ là trò mộng huyễn. Cái sự thực này nói với những người trẻ tuổi họ không tin, nói với những người còn chút sức khỏe, với tâm tính bướng bỉnh họ không chấp nhận. Chứ chính cô chắc chắn cô phải thấy rõ, và rõ hơn bao giờ hết. Chính giờ này là lúc cô đối diện với sự thực của cuộc đời, và cũng chính là lúc để hiểu được cái thực chất của kiếp nhân sinh. Thì đây là lúc cô dễ đi về con đường đạo nhất. Phật dạy bất cứ lúc nào, hết ta quay đầu thì thấy bến. Nghĩa là chỉ cần biết thành tâm hạ thủ công phu tu hành thì cơ hội giải thoát có ngay trước mắt. Nhiều người tu nhiều năm nhưng không thấy kết quả là tại vì họ thiếu thành tâm. Còn cô, nếu ngay bây giờ nghe theo lời con, tức khắc thành tâm, quay về với Phật, niệm Phật, thì sự thoát nạn đang ở trong tầm tay trong một đời này. Nếu tin tưởng thì được, không tin tưởng thì tự cô đánh mất phần giải thoát. Đây là lời của chư vị tổ sư dạy, lời của Phật dạy trong kinh. Trong kinh A-di-đà, Phật dạy rằng, nếu có người nào nghe ta thuyết về Phật A-di-đà mà phát tâm tin tưởng chỉ giữ danh hiệu này, mà nhất tâm xưng niệm từ 1 ngày đến 7 ngày, thì khi mạng chung Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt. Người đó lúc chung thời, tâm hồn sẽ tỉnh táo và chắc chắn sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc. Chỉ cần một đoạn kinh văn này thôi mà rất nhiều người y theo đó tu tập, họ quyết chí thực hiện, họ được di cư về thế giới của Phật dễ dàng. Còn người không chịu tin, cứ chạy lung tung, rốt cuộc không đi tới đâu cả. Họ tự đánh mất phần giải thoát huệ mạng một cách thật là oan uổng. Cô ơi, con thương cô giống như là con thương má con vậy. Con viết rất nhiều thư về cha má khuyên người niệm Phật, thì giờ con đang tha thiết muốn cứu cô đây. Một lời nói ra, con đều kèm theo cả tâm huyết, cả lòng hiếu nghĩa, chứ không phải nói cho có, nói lý lệ đâu. Mong cô hãy nghe theo con. Một đứa cháu có ăn học, có hiểu biết, đã đi khắp nơi mới phát hiện ra một sự thật quý báu, và bây giờ đang ngồi đây viết cho cô. Nếu cô không nghe theo con thì con chỉ đành đau lòng mà rơi nước mắt thôi, chứ không biết làm sao hơn được. Đời này người nào tu lấy chứng, thương nhau chỉ có lời khuyên, ngoài ra không ai cứu được ai cả đâu cô ạ. Đại Thế Chí Bồ Tát, vị đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà dạy rằng: thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nghĩa là hãy đóng hết lục căn lại, niệm Phật liên tục đừng gián đoạn. Cứ như vậy, không cần gì nữa cả, thì tâm Phật của ta tự hiển lộ. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những thứ này đóng lại để tâm khỏi bị vọng động. Niệm Phật được trong điều kiện đó rất dễ nhất tâm. Trong đó, mắt là cửa ngõ của tâm hồn, dễ làm tâm thần dao động nhiều nhất. Cô bây giờ đã yếu, bệnh tật, mắt không còn thấy được nữa. Đứng về mặt thế tục thì nói là không may, nhưng đứng về việc đạo, nếu hiểu đạo thì đây là một duyên lành hiếm có để giúp cô thoát nạn. Vì sao? Vì người mà sống trong cảnh thuận lợi, khỏe mạnh, giàu sang, họ cứ lo hưởng thụ sự dục lạc thì thường quên mất đường đạo. Thành ra khó tu hành, khó có thể thoát ly hiểm nguy khổ nạn sau này. Còn người gặp cảnh mù lòa, bệnh tật thì chính đó là bài pháp sống thực, nhắc nhở hàng ngày rằng đời là bề khổ, vạn vật là huyên hóa, thân mạng này thật vô thường. Công danh sự nghiệp nhà cửa chỉ là thứ giả tạm mà thôi. Sống trong cái hiện thực đó, họ rất dễ ngộ đạo. Nhờ vậy mà con thấy rằng chính cô đang có cái may mắn hơn người khác mà cô không hay. Cô đang nắm trong tay cái cơ hội đời này về được với Phật mà nhiều người khác không có được. Nếu Liễu ngộ được điểm này thì cô nên mừng mới đúng. Xin cô đừng buồn phiền, lo âu nữa. Người nào đóng được 6 căn, liên tục niệm Phật thì dễ được nhất tâm bất loạn. Được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn được về với Phật, viên mãn quả vị Bồ Đề. Nhưng đời này mấy ai niệm Phật được đến chỗ nhất tâm bất loạn. Vì sao? Vì 6 căn của họ nhiếp không được. Vì công việc làm ăn, vì con cháu, vì tiền bạc, hàng trăm mối chi phối tâm trí. Còn cô mắt bị yếu không thấy, chính là cái lợi điểm giúp cô khỏi bị cảnh vật chung quanh chi phối. Nhãn cần đã bị đóng thì tất cả các thứ khác đóng theo. Không thấy đường thì không đi đây đi đó được, cả ngày chỉ ngồi trong phòng tối, không làm ăn gì được, không tiếp xúc với ai. Đây chính là điều kiện rất tốt cho cô thực hiện con đường giải thoát viên mãn. Người khác nhiếp 6 căn không được, còn cô đã được rồi. Bây giờ danh văn lợi dưỡng đã mất hết rồi thì hãy buông luôn đi cô. Sống thêm hay đi sớm không cần sợ nữa. Còn cháu hiếu thảo hay nghịch ngợm, mặc kệ nó. Tất cả hãy coi như mộng thì bám vào đó làm chi. Cô chỉ cần phát tâm tin Phật, một lòng nguyện vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc với Phật, ngày đêm niệm Phật thì cô dễ dàng tiến tới chỗ nhất tâm, và con đường vãng sanh coi như cô nắm chắc trong tay. Nếu khi nhận được thư này, cô phát tâm thực hiện liền, con tin tưởng chắc chắn cô được thoát nạn. Nghĩa là nếu báo thân này chưa mãn, cô được lành bệnh nhanh chóng sống an nhàn, được Phật Di Đà hiện thân thọ ký, và cô chờ ngày về với Phật. Còn như số phận cô đã mãn thì cô an nhiên đi theo Phật định cư ở thế giới Cực Lạc, chấm dứt được những ngày tháng u buồn, khổ đau trên giường bệnh. Còn nói điều kiện tệ hơn nữa, nếu niệm Phật không được đến nhất tâm bất loạn thì với điều kiện thích hợp hiện tại của cô cũng dễ đạt được đến chỗ công phu niệm Phật thành thục. Nghĩa là lúc nào cũng giữ được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên môi, hoặc gọn hơn niệm 4 chữ A Di Đà Phật lại càng tốt. Từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng. Nếu không ngủ được thì càng tốt, vì được niệm thêm tiếng Phật hiệu. Trong lúc nằm chờ ngủ, cứ niệm Phật thầm trong tâm cho đến khi nào thiếp ngủ luôn. Lúc mệt cũng niệm, lúc khỏe cũng niệm, lúc buồn cũng niệm, lúc vui cũng niệm. Lỡ có quên thì khi trực nhớ hãy niệm liền. Phải làm sao cho câu A-di-đà Phật luôn luôn xuất hiện trong tâm. Được như vậy thì một thời gian ngay trong giấc ngủ cô cũng niệm Phật được như thường. Người bệnh thường bị mê man, thường bị ác mộng, nhất định đừng sợ gì cả. Bất cứ trạng huống nào cũng cất tiếng niệm A-di-đà Phật. Còn xin dám chắc với cô rằng cô sẽ thoát khỏi tất cả mọi hiểm nạn. Kinh Phật nói, người niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được chư Phật mười phương hộ niệm, được 25 vị Bồ Tát bảo hộ, được chư vị Long Thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ. Người đó sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng hiểm nguy tai nạn. Cứ một lòng niệm Phật thì thân tâm cô sẽ an lành, tự tại, ngủ ngon. Nếu có gì lo lắng thì cô hãy nhớ rằng người niệm Phật lúc nào cũng có các vị hộ pháp âm thầm bảo vệ mình. Tất cả ma chướng đều phải né xa, cô khỏi bị sợ sệt gì nữa cả. Chỉ niệm Phật thôi, khi báo thân mãn, ngày lâm chung cô được tỉnh táo, được quang minh của Phật chiếu xúc, và cô cũng được về với Phật. Tại sao lại thành tựu dễ dàng như vậy? Có nhiều người tu hành trọn cả đời chưa chắc đã được vãng sanh. Còn ở đây còn nói, nếu cô nhất tâm nhất dạ niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc là được. Thưa cô, đây là sự thực. Một sự thực đã làm con giật mình tỉnh ngộ. Nhất là chính con đã chứng kiến rõ ràng những người vãng sanh về với Phật, y như trong kinh đã nói. Con đang đóng gói gửi đi các nước một cuộn video họ quay lại bà cụ tên là Triệu Vinh Phương, vãng sanh năm 1999. Lúc ấy bà 94 tuổi. Bà cụ quy y Phật năm 1994, ăn chay niệm Phật 5 năm, bà thấy Phật, biết trước ngày đi. Trong ngày vãng sanh bà niệm Phật cho đến giờ phút chót. Trong ngày đó, bà thấy 4 lần Phật A-di-đà xuất hiện. Mỗi lần Phật tới, hào quang sáng rực cả nhà, đến nỗi trong đêm đen mà giường tủ đồ đạc đều sáng rỡ. Khi thiêu xác một ống xương của bà biến thành tượng Phật. Cuộn video này vừa được chuyển ra tiếng Việt. Con đang chờ ai đó về, con sẽ gửi về cho An hoặc cho Hồng, rồi nhờ các em sang gửi về cho bà con mình coi. Đây là sự thật. Hiện tượng này nhiều lắm chứ không phải chỉ có một người, nhưng ít khi được quay phim tại chỗ để lưu lại. Vì hầu hết thân nhân không cho phép đi đứng lộn xộn, ồn ào. Họ sợ là mất phần vãng sanh của người thân. Cho nên chỉ có niệm Phật mới thành Phật. Tu hành trong thời mạt Pháp này mà không niệm Phật thì khó có con đường giải thoát lắm cô ạ. Tại sao niệm Phật lại dễ viên thành Phật đạo vậy? Vì đây là pháp môn được Phật A-di-đà gia trì, được chư Phật mười phương hộ niệm. Trong kinh A-di-đà Phật dạy: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là những chúng sanh đó tin tưởng xưng tán danh hiệu Phật sẽ có công đức không thể nghĩ bàn được, và kinh này sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh A-di-đà dạy gì? Dạy niệm Phật. Niệm Phật thì được chư Phật hộ niệm. Cái uy lực công đức của chư Phật mạnh không thể viết thành lời đâu. Chính vì nhờ cái lực gia trì này ta mới thoát nạn, chứ chỉ vin vào cái lực nhỏ xíu của ta làm sao thoát khỏi luân hồi sanh tử cho được. Nhờ lực hộ niệm đó mà người niệm Phật được đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là nghiệp chướng của mình vẫn còn nguyên chưa đoạn được. Nhưng cầu Phật hiệu giúp người niệm Phật đới nghiệp mà gói cái khối nghiệp lại, và mình mang nó về cõi Phật để nhờ Phật giải cho mình. Nói đúng ra là dùng câu Phật hiệu phủ lớp nghiệp chướng, cắt đứt mọi chuyện nảy nở, tự nó sẽ tiêu diệt ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người không tin việc này, riêng cô còn tha thiết khuyên cô cứ một lòng tin Phật. Trong kinh Phật đã dạy như vậy, cô cứ làm vậy, một lòng y theo kinh Phật để niệm Phật, đừng nên phân tâm chao đảo mà bị thiệt thòi. Nghiệp chướng là khối đá đeo vào đời mình, luân hồi là biển khổ mênh mông. Người còn nghiệp ắt phải bị khối đá nhận chìm trong biển khổ. Nhưng nên nhớ kỹ, tự mình bơi mới bị khối đá nó dìm, chứ còn leo lên thuyền rồi thì khối đá dù nặng tới đâu vẫn được nhẹ nhàng trở qua bờ rác. Người chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ là người biết leo lên thuyền cứu độ của Phật vậy. Xin cô nhớ kỹ lời này. Thưa cô, cái thân này không trước thì sau cô cũng phải bỏ. Người không hiểu đạo thì họ lo bệnh, họ sợ chết, họ lo sợ đủ thứ. Nhưng lo sợ liệu có tránh khỏi không? Con thấy người nào càng lo càng mau già, càng lo càng khổ đau, càng lo càng chết sớm. Họ tự chuốc lấy một cuộc sống khổ sở đau buồn, có ích gì đâu. Còn người hiểu đạo họ sống an nhiên tự tại, nghèo cũng vui, giàu cũng vui, khỏe mạnh cũng vui, tật bệnh cũng vui. Tất cả những hiện tượng đó chỉ là nhân quả của chính mình đã tạo ra. Mình làm mình chịu, thì bây giờ hãy an nhiên vui vẻ thọ lãnh đi. Cái quan trọng là phải tức tốc chặn đứng tất cả những tác nhân xấu, đoạn tuyệt tất cả những việc làm xấu, tạo nhiều thêm những việc thiện như là bố thí cho nhiều, giúp người cho nhiều, phóng sanh cho nhiều, khuyên người niệm Phật cho nhiều. Nên ăn chay để tạo thêm tính từ bi, vân vân. Nói chung cố gắng làm càng nhiều điều thiện càng tốt, để lấy đó làm tư lương, gọi tức là hồi hướng về miền cực lạc. Đó là cách kiến tạo tương lai tốt nhất. Những việc đó cố gắng làm được tới đâu hay tới đó, chứ không ai bắt buộc. Nhưng phải nhớ, cái tốt nhất trong cái tốt nhất hiện giờ của cô vẫn là ngày đêm niệm Phật. Vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã bao gồm tất cả vô lượng công đức trong đó rồi. Người hiểu đạo không bao giờ sợ chết, vì thật ra chết là cái thân thể nó chết chứ chính mình không chết. Mình vẫn còn sống trong một cảnh giới nào đó. Nếu sướng thì tốt, nếu khổ thì ôi thôi, chỉ là một mình khóc than ngày đêm, không có con cháu bạn bè nào đến chia sẻ với mình được. Cho nên chỉ có con đường duy nhất là nguyện sinh về Tây Phương tịnh độ là tốt nhất, là thoát tất cả mọi nạn. Đây là con đường di dân về cực lạc an toàn và dễ dàng, còn dễ hơn vượt biên ra nước ngoài nữa là khác. Vì vượt biên còn bị trở ngại đủ thứ, còn bị sóng đánh chìm thuyền, chết lên chết xuống. Chứ di dân về đất Phật, được Phật cứu độ, được chư vị Bồ Tát hộ trì, được Long Thần hộ pháp bảo vệ, tuyệt đối không bị hiểm nguy, thì sao còn chần chờ chưa chịu quyết định? Muốn hết cuộc đời này mình sẽ thành Phật thì chỉ cần có 3 điều kiện rất đơn giản: tin Phật, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và niệm Phật liên tục là được. Cô à, giả như cái thân nó muốn bỏ mình thì cứ để nó bỏ đi, đừng giữ lại làm gì cho cực. Vì dù có giữ thì giữ cũng không được đâu. Mình phải lo cho cái huệ mạng bất sinh bất tử của mình chứ cô. Đây là một điều rất là nghiêm chỉnh, rất thiết thực. Đọa lạc là điều rất đáng sợ. Xin cô đừng nên sơ ý, phải tin luật luân hồi nhân quả để khỏi mang họa về sau. Nếu muốn quyết tâm giải nạn thì xin cô phải quyết tâm buông xả. Càng buông xả càng tốt. Buông xả thân tâm, thế giới, nhân nghĩa thị phi, tham sân si mạn. Buông bỏ mọi sự lo lắng, sợ sệt, buồn rầu. Buông xả tất cả, đừng nghĩ gì về tiền bạc, nhà cửa, con cháu, vân vân. Ngày mai chết, ngày nay vẫn cười như thường. Buông xả như vậy để niệm Phật thì cô sẽ thấy kết quả tốt lành đến liền với cô như một phép lạ, bất khả tư nghi. Con xin kể cho cô nghe một câu chuyện có thực. Ông Lý Mộc Nguyên ở tại Singapore, 12 năm trước ông bị ung thư. Tế bào ung thư đã lan khắp thân thể. Bác sĩ bảo ông chỉ còn có thể sống tối đa 3 tháng nữa thì chết. Đến nước cùng, ông quyết chí buông xả, không thèm uống thuốc, một lòng niệm Phật cầu chết sớm hơn cho đỡ khổ. Ông đến niệm Phật đường tại Singapore làm công quả và niệm Phật hàng ngày. Đạo tràng này tháng 9 vừa rồi con có ghé đến thăm. Kết quả thì 3 tháng không chết, 3 năm cũng không chết, 12 năm nay vẫn chưa chết. Bây giờ ông còn trắng trẻ đẹp trai và khỏe mạnh hơn người thường. Ông đang ngày đêm lo xây dựng đạo tràng niệm Phật để cúng dường cho hàng ngàn người tới niệm Phật hàng ngày ở Singapore. Đây là sự thực. Như vậy, cầu chết không có nghĩa là chết. Trái lại, cầu sanh về Tây Phương và buông xả, tận lực làm thiện cứu giúp người thì còn có thể cải đổi vận mệnh, sống thọ hơn, tật bệnh tự nhiên tiêu trừ. Xin cô nhớ rằng một câu nhất tâm niệm Phật có thể làm tiêu tan 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Một ức bằng 100 triệu, 80 ức kiếp bằng 8.000 triệu kiếp. Một kiếp tương đương cả triệu đời. Như vậy, một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật có thể giải nạn cho cô tới vô lượng nghiệp chướng trọng tội. Ở điện thờ Ngài Đại sư Ấn Quang, vị tổ sư thứ 13 của tịnh độ Tông Trung Hoa có câu: mạc nhạ nhất xưng siêu thập địa, tự chi lục tự quát tam thừa. Nghĩa là không ngờ chỉ niệm một câu Phật hiệu mà siêu vượt qua khỏi thập địa. Mới hay 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đã bao phủ cả tam thừa. Một câu chí tâm niệm Phật khỏi cần tốn công tu hành qua 3 đại A Tăng Kỳ cũng có thể đưa ta vượt 10 pháp giới để thành Phật. Thật là một uy lực vô cùng vi diệu, tối thượng linh hiền. Ngài còn để lại một câu chữ danh nữa là: niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Nghĩa là niệm Phật là phương pháp có thể làm tiêu tất cả nghiệp chướng từ vô thủy đến nay, tức là túc nghiệp. Chí thành niệm Phật thì tự mình có thể chuyển thân phàm này thành Phật. Cho nên người học Phật đừng bao giờ coi nhẹ câu A-di-đà Phật. Cô hãy nghĩ thử coi có sự tụng kinh nào giải được nghiệp nạn nhiều bằng vậy không? Có pháp môn nào vượt qua câu Nam-ô A-di-đà Phật không? Khi thành tâm niệm Phật có thể giải tuyệt luôn nghiệp chướng. Bệnh tật là do nghiệp chướng kết thành. Nghiệp chướng tiêu hết thì bệnh tự nhiên hết. Ông Lý Mộc Nguyên là bằng chứng sống tại Singapore. Ai thứ đó đều có thể nghe tên ông ta cả. Đây là chuyện thực. Hỏi rằng khoa học ngày nay làm sao hiểu được lý đạo này. Thôi thư cũng đã quá dài, cho con được ngừng. Đáng ra con nên viết ngắn gọn cho cô. Nhưng nếu viết ngắn gọn, không thể nào nói cho hết ý. Giảng không rõ lý thì khó làm cho cô hiểu được sự vi diệu tối thắng của pháp môn niệm Phật. Thư này con cũng chỉ cố gắng tóm lược một phần chủ yếu và gần gũi cho cô thực hành liền để giải thoát trước cái đã. Chứ pháp niệm Phật trí cao vô thượng, thậm thâm vi diệu không thể nào nói cho hết ý được đâu. Có những điểm rất cần cho cô biết mà giờ này con không đủ giờ nói. Em Vân có thể về quê mượn chị hai cái thư mới sau này để đọc và biết những điều cần làm. Rất cần đó. Tóm lại, Tất cả những trang chữ dài dòng bên trên cũng chỉ xoay qua 6 chữ Vạn Đức Hồng Danh, Nam Mô A Di Đà Phật, để cứu cô thoát nạn trong đời. Chỉ có thế thôi. Cô nên nhớ điểm này, là rõ ràng con chỉ tha thiết khuyên cô niệm A Di Đà Phật và cầu nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Con không khuyên gì thêm nữa cả. Đừng coi lướt qua rồi hiểu lầm mà đi sai đường. Như Vân viết thư qua nhờ con đọc kinh Thủy Sám để giải nạn cho cô, đó là hiểu lầm thôi. Bồ Tát Đại Thế Chí vị đứng bên phải Đức Phật A Di Đà dạy: cứ tưởng Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai chắc chắn thấy Phật. Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Thấy Phật A Di Đà tức là vãng sanh về với Phật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vị đứng bên trái của Phật A Di Đà dạy: niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như Lai tạng, mà chuyển biến huyễn hóa hư dối thành viên giác tánh. Các hạng chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Thôi, xin cô nằm nghỉ và bắt đầu niệm A Di Đà Phật. Nếu khỏe và ở chỗ trang nghiêm thì nên niệm ra tiếng cho tỉnh táo. Nếu thấy mệt hoặc ở chỗ không trang nghiêm thì hãy niệm thầm trong tâm mới tốt. Cố gắng niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Niệm bất cứ ở chỗ nào, đang làm gì, chứ không phải đợi lên trước bàn thờ mới niệm. Bất cứ một ý nghĩ nào khác vừa hiện ra thì lấy câu A Di Đà Phật phủ lấp nó liền. Ráng cố gắng nhấp môi theo tiếng niệm Phật để đánh thức tiềm thức mình, khôi phục lại sức khỏe, tránh được sự hôn trầm. Ban đầu thấy hơi mệt, nhưng cố gắng một chút thì cô sẽ thấy khỏe lên và phục hồi năng lực nhanh lắm. Vì niệm Phật là sự dưỡng sức giống như là uống thuốc bổ vậy, chứ không phải làm mất sức đâu. Mệt niệm Phật sẽ khỏe, khỏe niệm Phật sẽ khỏe hơn. Pháp tu này là niệm Phật và tiếp tục niệm Phật. Đừng để bất cứ một tạp niệm nào lưu lại trong tâm. Tiếng A Di Đà Phật là trọn vẹn con đường thành đạo cho cô đó. Còn kính thư viết xong ngày 9 tháng 10 năm 2001. Thank you.